lấy nhầm tổng tài hại Nhật Ninh. Chương 432. Khóc chuyện audio.com. Thẩm Thất nhớ lại dáng vẻ tức giận của Phùng Mạn Luân. Cô suy nghĩ rồi nói. Tại sao cô không tự hẹn anh ấy? Nếu hai người hẹn hò, tôi ở giữa hình như không hợp thì phải. Triệu Văn Văn cười nói. Cô là cô gái thông minh. Cô muốn tránh bị nghi ngờ không? Thẩm Thất lặng lẽ gật đầu. Cô có người mình thích rồi. Mắt Triệu Văn Văn cong lên. Để tôi đoán nhé, là Hạ Nhật Ninh phải không? Thẩm Thất không phủ nhận. Một buổi tối, hai người tuy không đứng cùng nhau, nhưng anh nhìn tôi nhìn anh liếc mắt đưa tình rất lâu rồi. Đồ ngốc cũng nhìn ra được. Hai người này rõ ràng là có ý với nhau. Tuy chưa làm bước cuối cùng nhưng hai người họ cũng làm gần hết rồi. Triệu Văn Văn cười nói. Vậy là tôi yên tâm rồi. Cô hẹn giúp tôi đi. Tôi sẽ không để cô chịu thiệt đâu. Thẩm Thất cắn môi đáp. Tôi giúp cô thế nào? Cứ bảo Phùng Mạn Luân 8 giờ sáng mai đợi tôi ở nhà thờ trên đường Giang Sơn. Triệu Văn Văn nói. Cô nói với anh ấy. Trong tay tôi có thứ anh ấy thấy hứng thú. Nói xong câu này, Triệu Văn Văn quay người rời đi. Thẩm Thất nhớ lại lời của Từ Vân Khê. Quả nhiên Triệu Văn Văn này cũng không phải là người đơn giản. Thông minh, kiến thức sâu rộng, biết cách tấn công. Triệu Văn Văn giao vấn đề khó này cho Thẩm Thất. Cô muốn từ chối cũng không còn cơ hội nữa. Thẩm Thất chỉ có thể miễn cưỡng đi tìm Phùng Mạn Luân. Khi Thẩm Thất đến đó Phùng Mạn Luân đang bàn chuyện với người khác. Nhìn thấy Thẩm Thất đến Phùng Mạn Luân lập tức dừng cuộc nói chuyện với đối phương lại. Hắn đi về phía Thẩm Thất, khóe miệng mang theo ý cười. Thế nào, có thấy vất vả không? Thẩm Thất lắc đầu cười nói. Cũng được, còn có thể kiên trì. Phùng Mạn Luân buông ly rượu trong tay xuống. Hắn gọi hai ly nước ép trái cây. Một ly chuyển cho Thẩm Thất. Uống nhiều nước hoa quả một chút. Uống ít rượu thôi. Thẩm Thất nhận lấy ly nước. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Cô suy nghĩ xem phải mở lời thế nào. Em có lời muốn nói với anh à? Phùng Mạn Luân cau mày nhìn Thẩm Thất. Thẩm Thất gật đầu. Chấm, có người nhờ em, đương nhiên, em chỉ phụ trách chuyển lời. Cụ thể làm thế nào vẫn phải xem anh thôi. Em nói đi, ánh mắt Phùng Mạn Luân sáng lên. Nhìn thấy dáng vẻ khó xử của Thẩm Thất hắn liền giơ tay vẹo má cô. Em chỉ chuyển lời thôi mà cứ nói đi không sao đâu. Triệu Văn Văn muốn hẹn anh 8 giờ sáng mai đợi cô ấy ở nhà thờ trên đường Giang Sơn. Cô ấy nói là trong tay cô ấy có thứ anh hứng thú. Thẩm Thất nói lại lời của Triệu Văn Văn. Quả nhiên, mắt của Phùng Mạn Luân híp lại. Xin lỗi sư huynh, em đã hứa không quản chuyện riêng của hắn nữa. Không phải em cố ý muốn xen vào đâu. Chỉ là dù sao thì hôm nay Triệu Văn Văn cũng đã giúp em. Nữ hoàng kết thúc lại giúp em biểu diễn áp chót. Hơn nữa cô ấy còn do mẹ nuôi giới thiệu nữa. Nên em, Thẩm Thất không nói tiếp được. Không sao, anh không trách em đâu. Phùng Mạn Luân cười, tiểu thất luôn lương thiện như vậy. Không biết làm sao mới tốt. Tương lai để anh bảo vệ em được không? Chẳng phải anh luôn bảo vệ tiểu thất sao? Thẩm Thất nghịch ngợm nháy mắt. Phùng Mạn Luân lập tức cười phá lên. Dáng vẻ nói chuyện với Phùng Mạn Luân của Thẩm Thất rơi vào trong mắt của Hạ Nhật Ninh. Một tia không vui thoát qua mắt phượng trong chốc lát. Phạm Thành, Phạm Ly đi đến ngồi bên cạnh Văn Nhất Phi. Mấy người đang nói chuyện gì vậy? Cũng không đi chào hỏi người khác. Văn Nhất Phi trả lời. Có gì để chào hỏi chứ? Đám người đó chẳng phải muốn nịnh nọt chúng ta sao? Phạm Thành vươn vai nói. Nói thì nói như vậy nhưng cũng phải giao tiếp mà. Phạm Ly cũng nói. Đúng vậy. Huống chi hôm nay có nhiều người nổi tiếng đến như vậy. Văn Nhất Phi vạch chân. Rõ ràng là các cậu muốn nâng tay trên còn nói nghệ thuật như vậy. Phạm Thành, Phạm Ly cười hi hi, cậu có cần phải nói thật vậy không? Hạ Nhật Ninh hỏi, các cậu lại nhìn chúng nghệ sĩ của công ty nào rồi à, hợp đồng của đối phương chưa hết hạn. E là không dễ mời đâu. Phạm Thành, Phạm Ly cười bí ẩn nói. Thì nói chuyện với công ty của họ, dạo này có rất nhiều người để mắt đến, Mộng huyễn nhân sinh, chúng tôi sắp cải biên lắm. Bây giờ phóng vé có thể bảo đảm rồi. Hả, có tự tin như vậy sao? Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi tỏ ra không tin. Phạm Thành, Phạm Ly nói rất bí ẩn. Đó là vì hai người không nghĩ được vừa nãy chúng tôi làm được cái gì. Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi càng thêm tò mò. Việc gì mà bí ẩn như vậy? Chúng tôi vừa đi nói chuyện với Thẩm Lục một lúc. Cậu ấy nói có thể vì tình bạn mà xuất hiện vài phút. Ngoan nào, đây là nhan sắc đẳng cấp đang tồn tại đấy. Phạm Thành, Phạm Ly đắc ý đến mức cái đuôi nhỏ vểnh lên trời. Có khách mời là cậu ấy. Các cậu thấy bộ phim này sẽ không nổi tiếng sao? Chỉ cần phim điện ảnh nổi tiếng thì phim truyền hình sẽ được khởi động ngay sau đó. Mượn gió đông của phim điện ảnh, phim truyền hình muốn không nổi tiếng cũng khó. Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi vô cùng ngạc nhiên. Không phải chứ, Thẩm Lục lại đồng ý rồi. Phạm Thành, Phạm Ly tiếp tục nói rất đắc ý, đương nhiên rồi. Vì Tiểu Thất cũng sẽ làm khách mời mà. Cái gì? Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi cùng kêu lên. Sao vừa rồi cậu không nhắc đến việc này? Sao thế? Sao thế? Không lẽ các cậu tiếp tục muốn tham gia? Phạm Thành, Phạm Ly cười rất là nguy hiểm. Tôi không trả tiền công đâu đấy. Vớ vẩn, Văn Nhất Phi vứt cái gối qua đó. Ai thèm mấy đồng tiền đó của cậu? Nói đi, vai khách mời của Tiểu Thất là gì? Một chiến sĩ thần tộc. Phạm Thành, Phạm Ly đáp, thật sự là khách mời. Cảnh Lộ mặt chẳng có mấy cái. Là một trong những vệ sĩ của Thẩm Lục. Ha, quả nhiên là khách mời. Tôi cũng muốn làm vệ sĩ. Hạ Nhật Ninh bày tỏ thái độ. Văn Nhất Phi, tôi cũng muốn làm vệ sĩ. Phạm Thành, Phạm Ly rất vui vẻ. Đây là các cậu tự yêu cầu đấy nhé. Đừng quên lần này không phải phim chiếu mạng chúng ta quay 4 năm trước đây mà là phim chiếu rạp đấy. Hạ Nhật Ninh cau mày. Ừ, Văn Nhất Phi gật đầu. Ừ, thế là đám người này lại một lần nữa tập hợp chuẩn bị quay vai khách mời. Ngày này Thẩm Thất sống hết sức sung túc. Tiễn vị khách cuối cùng đi xong, Thẩm Thất cảm thấy chân cô sắp gãy mất rồi. Cả cơ thể đều không phải của bản thân cô nữa. Khi bị Lưu Nghĩa nhét vào trong xe đưa về biệt thự, Thẩm Thất ngủ quên ngay ở trên ghế ngồi. Lưu Nghĩa lay lay Thẩm Thất. Tiểu Thất dậy đi, tẩy trang trước rồi ngủ. Ừ, mệt quá. Thẩm Thất mơ hồ bị Lưu Nghĩa kéo về phòng. Mơ hồ ngồi lì trên sofa không muốn cử động. Lưu Nghĩa bất lực lấy nước tẩy trang từ trong hộp mỹ phẩm cho Thẩm Thất tẩy trang. Tiểu Nghĩa, cậu nói xem SPA của mình sẽ thành công chứ? Thẩm Thất mơ hồ hỏi. Có chứ, Lưu Nghĩa trả lời một cách đương nhiên. Nếu cậu không thành công thì trên thế giới này sẽ không có ai thành công nữa. Tại sao? Thẩm Thất tiếp tục mơ hồ hỏi. Bởi vì người khác bắt đầu bước đi trên mặt đất. Còn cậu, là bắt đầu bước đi trên vai người khổng lồ. Có Hạ Nhật Ninh, Phùng Mạn Luân, Văn Nhất Phi, Phạm Thành, Phạm Ly đều giúp cậu. Muốn không thành công còn khó ấy. Lưu Nghĩa trả lời, thực ra điều Lưu Nghĩa muốn nói là, thân là phu nhân tổng tài nhà họ Hạ, đừng nói đến việc thành lập thương hiệu của mình, cho dù là bày một sạp hàng ở Via Hè cũng chắc chắn thành công. Ai dám không ủng hộ việc kinh doanh của phu nhân nhà mình. Cho nên điều Thẩm Thất lo lắng đều là thừa thãi. Được rồi, tẩy trang cũng kha khá rồi. Đi rửa mặt đi, nếu không thì ngày mai cậu không nhìn được mặt cậu đâu. Lưu Nghĩa tức giận nói. Ngày mai đừng đi đâu cả. Ở nhà nghỉ ngơi đi. Biết rồi, Thẩm Thất mơ hồ đi tắm với rửa mặt. Khi Thẩm Thất nằm ở trên giường lại tỉnh táo trong chớp mắt. Đúng rồi, Triệu Văn Văn nói trong tay cô ấy có thứ Phùng Mạn Luân hứng thú. Đó là gì vậy nhỉ? Thẩm Thất càng nghĩ càng thấy bí ẩn. Nghĩ như vậy làm y muốn ngủ chạy đi đâu mất. Ngẩng đầu nhìn thấy đèn phòng của Lưu Nghĩa đã tắt. Chắc là cô ấy ngủ rồi. Thẩm Thẩm cũng không tiện làm phiền. Thẩm Thất chỉ có thể mở máy tính lên và vào game. Vừa online đã nhìn thấy Thảo Phụ Thiên Hạ Không Phụ Nàng đứng ở đó quay lưng lại với cô. Một thân trường bào màu đen làm anh trông rất đẹp trai. Nhìn thấy Thẩm Thất online, Thảo Phụ Thiên Hạ Không Phụ Nàng cười. Muộn thế này rồi còn chưa ngủ. hôm nay không mệt sao? Mệt, vừa nãy suýt nữa ngủ quên rồi nhưng bây giờ lại không ngủ được nữa. Thẩm Thất nói, hả, xảy ra chuyện gì rồi sao? Hạ Nhật Ninh hỏi, bây giờ em cũng không biết mình làm sao. Em luôn cảm thấy rất nhiều việc thoát ra khỏi sự kiểm soát của mình. Dù sao thì Thà Phụ Thiên Hạ không phụ nàng, chỉ là bạn bè trên mạng. Vợ chồng trong game thôi, nói với anh chắc không sao đâu nhỉ. Nói thử xem nào, Hạ Nhật Ninh nói, hình như em có cảm giác đặc biệt với một người đàn ông. Thẩm Thất đấu tranh rất lâu mới gõ được dòng này. Nhưng giữa bọn em là không thể. Hơn nữa khoảng cách thân phận của bọn em quá lớn. Những mặt khác cũng không tương xứng. Dòng chữ này của Thẩm Thất làm tim Hạ Nhật Ninh đập nhanh hơn. Ngón tay gõ chữ của anh hơn run rẩy. Vậy sao, đó là người đàn ông thế nào mà lại khiến em ngưỡng mộ như vậy? Là một đế vương tàn bạo, lạnh lùng, tàn nhẫn, tàn sát quyết đoán trong miệng người khác. Ở trước mặt em thì lại nhã nhặn giống như bạn cũng đã quen rất lâu rất lâu. Em không thể đánh giá người đàn ông này được. Vì em nghĩ bất cứ đánh giá nào cũng không thể miêu tả được dáng vẻ của anh ấy. Thẩm Thất vừa gõ vừa đọc ra đoạn thoại này. Có lẽ anh sẽ không tin. Nhưng em thật sự có cảm giác giống như là số phận đã âm thầm sắp xếp cho em xuất hiện ở nơi này là để chờ đợi gặp được một người. Trái tim Hạ Nhật Ninh đập nhanh hơn. Vậy sao, người đó là ai? Nói đi, mau nói đi, mau nói cho anh biết người em thích có phải anh không? Nếu người em thích cũng là anh vậy thì giữa hai chúng ta còn có trở ngại gì nữa? Em không dám nói, thân phận của anh ấy quá nhạy cảm. Thẩm Thất do dự, cô vẫn không dám nói ra. Hạ Nhật Ninh, cả thế giới có ai không biết tên của anh ấy? Nhưng bản thân nói với bạn trên mạng lời như vậy có bị đối phương chê cười không? Giống như việc một người bình thường nói với người khác mình thích ngôi sao điện ảnh vậy. Có lẽ sẽ bị người khác chê cười mất. Không sao, chúng ta chỉ nói chuyện bình thường. Không cần căng thẳng, Hạ Nhật Ninh đã dùng chiêu dẫn dắt từng bước ra rồi. Lúc này anh rất muốn biết người Thẩm thích có phải anh không? Anh ấy là, Thẩm Thất vừa gõ ra ba chữ Hạ Nhật Ninh, còn chưa kịp gửi đi thì máy tính kêu, bụp, một tiếng, đột nhiên màn hình đen xì. Thẩm Thất ngây người, Hạ Nhật Ninh ngây người. Cách chương.